Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 436, cửu thế. Hỏa tốc chạy tới đạo tuệ ở địa phương, cũng chính là Demiurge mở na công ty, tiến nhập cửa trước tiên, đã bị trước sân khấu nhân viên tiếp tân tiểu thư nhận ra. Không đơn thuần là lão bản khách nhân, chính là bên ngoài Hạo Thiên Vương triều hoàng nữ thân phận. Cũng đủ dùng tối cao cách thức lễ nghi đi đối đãi. Kết quả, đang định nàng mang theo nụ cười, chuẩn bị đi tới hỏi lúc, Mục Nhu Nhu không thấy. Lấy phàm nhân ánh mắt đương nhiên là thấy không rõ. Trên thực tế, Mục Nhu Nhu là thuấn di mà đi. Thần thức trình độ lớn nhất khuếch tán, tìm kiếm đạo tuệ chỗ. Phát hiện là ở lầu 4 trong đó trong một gian phòng rèn đúc thân thể đâu. Không có trì hoãn lập tức tiến lên. Thẳng đến đạo tuệ, đại tiểu thư, là Nhu Nhu tiểu thư. Hai tay đặt ở đạo tuệ trên mắt cá chân, làm cho đạo tuệ có thể vừa may tiến hành nằm gập bụng rèn luyện Sakuya Izayoi. Đã nhận ra cái gì? Mở miệng nhẹ nhàng nói. Nhu Nhu, nàng tới làm cái gì? Đạo tuệ một hồi kỳ quái. Tạm thời dừng lại rèn đúc, làm cho đêm trăng đi khai môn. Nàng còn lại là lấy ra một bên khăn mặt xoa hãn. Đợi đêm trăng cùng thần sắc hốt hoảng Mục Nhu Nhu đi tới lúc, đạo tuệ thần thức đảo qua, không hiểu nói, làm sao vậy, người không phải gần nhất một mực chiếu cố sáu vương phi sao? Hô, trước không nói cái kia, đạo tuệ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tê, chủ yếu là ta không biết cùng ai nói tương đối khá. Ngươi lợi hại như vậy, lại có nhiều như vậy có khả năng, cường đại thủ hạ, chắc là rất có thể tin a. Ngạch, đạo tuệ kinh ngạc. Trong ý thức, điểm kích hệ thống giao diện, điều chỉnh đến đồ dùng thường ngày thương điếm, lựa chọn một phần dinh dưỡng dị thường phong phú liệu lý phần món ăn. Trống rỗng xuất hiện ở trong miệng, cao thấp vừa phải, vị mỹ mùi thơm thịt bò, vừa nhai lấy cái này, nuốt xuống, đồng thời vạn phần vô cùng kinh ngạc, mập mờ không rõ mà hỏi, ta có chút hồ đồ, Nhu Nhu, từ từ nói. Lấy quan hệ giữa chúng ta, không giúp được không có biện pháp, nhưng phàm là có thể giúp, ta tuyệt đối sẽ xuất thủ. Cảm tạ, Mục Nhu Nhu thở phào nói, lôi khối bên cạnh dùng làm rèn luyện đệm, ngồi xếp bằng ở phía trên. Mục Nhu Nhu xoa nắn mặt mình, phiền não gãi lấy tóc, tổ chức lên ngôn ngữ, đem chuyện xảy ra mới vừa rồi, nhất ngũ nhất thập, tận khả năng cặn kẽ nói rõ. Trong đó quá trình, nghe đạo tuệ cứng họng, ngay cả hệ thống tự động đặt ở trong miệng nàng thức ăn đều quên chớ tước. Cái gì, ngươi hoàng tỷ nàng không giải thích được gọi ngươi qua một chỗ. Sau đó, rất quỷ dị đút ngươi uống thuốc, đưa ngươi bỏ lại u giản tù long cốc. Không chỉ có là như vậy, chính cô ta cũng theo đi xuống, tại hạ đi một khoảng cách, lại đem ngươi ném tới. Đổi thành chính cô ta, lọt vào trong đó, làm sao nghe được cùng thiên thư giống như đâu. Cái này Mục Vân Vân sọ não bị xe tải lớn nghiền vẫn là người. Muốn tự sát, muốn tự ngược, như vậy lao lực làm cái gì? Mục Nhu Nhu lau nước mắt, nửa khóc nửa cười, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết a. Hoàng tỷ nàng, đến cùng đang làm cái gì? Ta hoàn toàn không hiểu a. Thế nhưng, hoàng tỷ sau cùng cái kia nụ cười, rõ ràng là giải thoát rồi cái gì ràng buộc cùng khốn cảnh dáng dấp. Ta, tay phải siết chặt áp bách ở ngực. Mục Nhu Nhu cắn răng cúi đầu nói, ta thật là khó chịu a. Trước hết chờ một chút, để cho ta để ý lập tức. Đạo tuệ tạm thời ngăn lại lời của nàng, để cho nàng an tĩnh. Sau đó yên lặng âm thầm trầm tư, liền vừa rồi Mục Nhu Nhu nói tất cả nội dung, trước sau sâu chuỗi lấy trầm tư, làm sao cảm giác, ngươi hoàng tỷ nàng tựa hồ là muốn chết đâu. Ngạch, đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là a, ngươi suy nghĩ một chút, nàng trước không phải trả lại cho Sino kê đơn, đưa ngươi dẫn đi qua, lời trong lời ngoài ám chỉ, phảng phất liền là muốn ngươi giết chết nàng. Đạo Tuệ tay trái tay phải ngón tay cái một vòng chuyển động. Nhíu chặt lông mày, rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Đầu tiên, người hoàng tỷ vì sao muốn chết đâu? Lẽ nào có chuyện gì? Hoặc là ai đang bức bách nàng? Nghe vậy, Mục Nhu Nhu trước tiên lắc đầu. Làm sao có thể? Hoàng tỷ bá đạo như vậy, lợi hại như vậy, chỉ có nàng khi dễ người. Bức bách nhân phần, nơi nào đến phiên người khác khi dễ nàng đâu? Ngô, đã cùng hắc, Đạo Tuệ nghĩ cũng phải. Như vậy tâm cơ thâm trầm, tàn bạo, tàn nhẫn nữ nhân, nói nàng bị người bức bách đến muốn chết, muốn tự sát, làm sao đều là không có khả năng nói. Như vậy là bởi vì cái gì đâu? Chớ không phải là nàng được tinh thần thất thường bệnh, có đôi khi không khống chế được chính mình. Có điểm tương tự với đùa giỡn nói. Không nghĩ tới Mục Nhu Nhu suy nghĩ một chút, sát có chuyện lạ gật đầu. Đừng nói, thật là có loại khả năng này. Ta là thế nào tưởng đô tưởng không thông? Hoàng tỷ một loạt hành động là xuất phát từ mục đích gì? Một bên giống như là muốn tới ta vào chỗ chết. Một mặt, lại thích giống như tận lực. Vô tình mở ra một cửa hông. Thiên môn, để cho ta tìm được giết ngược cơ hội. Ta ở hoàng tỷ bên người mai phục vài cái ám tử. Lấy hoàng tỷ thông minh cẩn thận. Cho dù là ta đối với mấy cái này ám tử lại có lòng tin. Nhiều năm như vậy, một cái chưa từng bại lộ, cũng thật sự là quá kỳ quái. Quả thực như là nàng cố ý lưu lại, tốt tiết lộ đặc định tin tức, tình báo cho ngươi. Đạo Tuệ tiếp lấy, nói ra Mục Nhu Nhu lời muốn nói. Ân, còn nhớ rõ trước đây hai chúng ta cộng đồng đối phó cái kia Ti Không Hà Cực sao? Hắn là hoàng tỷ phía sau tông phái một vị, tu vi hóa thần kỳ. Riêng là tu vi liền vượt qua ta rất lớn một đoạn. Nếu không luận hắn còn tùy thân mang theo chí bảo. Nếu như không phải trước đó, chôn ở hoàng tỷ bên người ám tử điều tra được hắn tình huống thực tế, có đối tượng chuẩn bị ứng đối biện pháp, coi như lại đến thêm 100 ta, cũng không đủ Ti Không Hà Cực giết. Nói, Mục Nhu Nhu đau đầu giống như nằm xuống, trong lòng lộn xộn, đầu óc càng là suy nghĩ trắc trở. Chỉ cảm thấy có vô số tuyến, dây thừng ở trong đầu quấn quanh, trói thành đếm không hết bế tắc. Vậy theo ngươi nói như vậy, cái này Mục Vân Vân, ngươi hoàng tỷ cử chỉ của nàng, cử động cũng rất nại nhân tầm vị a. Không phủ nhận có thể là chính nàng ác thú vị tác quái. Cố ý như vậy nửa chết nửa sống trêu đùa ngươi, làm lại nhiều lần ngươi. Chỉ là Đạo Tuệ dừng lại khoảng khắc, suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói, so với của nàng ác thú vị, càng đại khả năng, ngược lại thì, nàng đây hết thảy cử động, càng giống như là cố ý biểu hiện, biểu diễn cho ai nhìn. Tuy là luôn mồm nói Mục Vân Vân tinh thần có khuyết điểm, thế nhưng vô luận là Đạo Tuệ vẫn là Mục Nhu Nhu. Hai nàng đều không phải cho rằng như vậy, cái này từng thấy Mục Vân Vân sau đó, thật sâu khắc khắc tại đáy lòng đích thực thật tặng lại. Nếu không phải là bệnh tinh thần, không có ác thú vị, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có, nàng làm tất cả, có nguyên nhân nào đó ở bên trong, mà, nếu không phải xuất phát từ chính nàng bản nguyện, ngay cả có người nào, ở sai xử nàng, lợi dụng lấy nàng, bức bách nàng, điều khiển nàng, không hẹn mà cùng, Đạo Tuệ, Mục Nhu Nhu, nghĩ tới điểm này, cái ý niệm này mới mọc lên. Đã bị Mục Nhu Nhu đè xuống. Bởi vì sao? Không thực tế a. Hoàng tỷ cường thế, cường đại, sớm đã cắm rễ ở trong lòng của nàng. Không cho ma diệt, Đạo Tuệ trầm ngâm hồi lâu. Nghĩ tới một cái biện pháp. Hệ thống, ta muốn Mục Vân Vân hết thảy ký ức. Nếu không biết, như vậy, thì nhìn bản thân nàng ký ức a. Keng, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Hạo Thiên Vương triều hoàng nữ nhân. Mục Vân Vân hết thảy ký ức, trước mặt rất tốt, có thể đi tới phía sau đại giới trên, cũng là làm cho Đạo Tuệ suýt chút nữa văng. Một chuỗi dài linh ở nơi nào? Hệ thống, trí nhớ của một người mà thôi. Sao lại thế mắc như vậy a? Hệ thống cũng không trả lời, trực tiếp đem nội dung dán ra. Ý thức sau khi xem xong, Đạo Tuệ trầm mặc, đời thứ nhất, Chân tiên thánh nữ đời thứ hai. Ma tông con mồ côi ba đời. Tên khất cái đời thứ tư. Khí phi đời thứ năm. Nô lệ đời thứ sáu. Trời sinh câm điếc đời thứ bảy. Hai chân tàn tật đời thứ tám. Thông thường thôn cô. Bị ma tông luyện hóa thành cương thi trước mặt là thứ chín thế. Ngoại trừ đời thứ nhất. Chân tiên thánh nữ phi thường mắt sáng. Phía sau mỗi một thế. Phảng phất bị nào đó tồn tại nguyền rủa một cái dạng. Chọn đời không được chết tử tế. Những thứ này. Chính là mục vân vân cái này nhân loại vị. Từ xa so với trước kia cho tới bây giờ hết thảy ký ức. Đạo tuệ trong lúc nhất thời lại cảm giác được tay như nặng ngàn cân. Không dơ nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.